Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 64, Jun là chàng trai tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng tràn ngập sự mong đợi khi Jordan Lee tiến lại gần micro, tiếng nhạc căng thẳng vang lên. Những nốt nhạc lơ lửng trong không trung như cơn gió hồi hộp, các thực tập sinh càng lo lắng hơn. Khán giả xem tại nhà đều cảm nhận được sự lo lắng quen thuộc đang chảy trong huyết quản của họ. Nó thực sự đang xảy ra, trời ơi. List của Azure phù hợp với từng cảnh quá. Được rồi, mọi người, Jordan bắt đầu, giọng anh cắt ngang sự im lặng như một lưỡi dao sắc bén. Chúng ta hãy bắt đầu với vị trí thứ 74. Khi anh ấy nói, nhạc nền trở nên mạnh mẽ hơn, giai điệu đầy ám ảnh của nó khiến các học viên lạnh sống lưng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jordan và bầu không khí dường như căng thẳng hơn từng giây trôi qua. Vị trí thứ 74 thuộc về, Jun nghịch nghịch ngón trỏ. Tốt hơn hết là không nên dự đoán trước. Thực tập sinh biểu diễn bài hát của nhóm nhạc nam, loại bỏ hai đội biểu diễn Girl Evolution, đến từ một nhóm không giành được bất kỳ lợi ích nào. Jun thở dài chán nản, sẽ mất một khoảng thời gian dài để quay phim đây. Đến từ đội CASSS, máy quay lia về phía đội, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Thực tập sinh đã thu hút khán giả bằng kỹ năng nhảy tốt và giọng hát ổn định. Điều này đang GTCST tôi, Jordan, em yêu anh, nhưng làm ơn long bố nhanh hơn dược không? Và thực tập sinh ở vị trí thứ 74 là... Âm nhạc lên đến cao trào, Jordan hít một hơi thật sâu, rồi cố tình nhấn mạnh. Thực tập sinh Usup, thực tập sinh có làn da trắng với mái tóc ngắn đứng dậy, vẻ mặt nhẹ nhõm. Khi Jun nhìn học viên đứng thứ 74 đang ngồi trên chiếc ghế được chỉ định, anh ấy bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Sẽ là một chặng đường dài. Khi những cái tên tiếp tục được gọi, sự căng thẳng trong phòng dường như ngày càng dày đặc hơn. Tuy nhiên, giữa sự chờ đợi im lặng, có thể nghe thấy một tiếng ngáy nhẹ. Jun giật mình tỉnh giấc khi được Akira vỗ nhẹ vào cánh tay mình. Chết tiệt, anh ấy thực sự đã ngủ quên. Thật không may cho anh, camera đã ghi lại được khoảnh khắc đó và được phát sóng cho các star. Anh ấy đang ngủ, Lala nghi ngờ hỏi, thật đáng yêu. Mimi kêu lên, Gia, trong ký túc xá nhỏ của mình, gật đầu đồng tình. Tôi cũng sẽ làm điều tương tự nếu tôi ở trong hoàn cảnh của anh ấy. Jun liếc nhìn bảng xếp hạng và nhận thấy sự xuất hiện của thực tập sinh thứ 37. Anh ấy đã ngủ quên trong nửa đầu buổi phát sóng. Anh nhìn thấy CJ khoảng hạng 50 và Minh khoảng hạng 40. Ellie, Jangmun, Bin, Hun và Akira vẫn ngồi trên ghế. Anh ngồi thẳng người và chuẩn bị tinh thần để được gọi. Anh ấy đứng thứ 35 trong tập đầu tiên, anh ấy cũng cảm nhận được mức độ nổi tiếng của mình. Mỗi lần anh đến Naval, chiếc mặt nạ mèo màu hồng rực rỡ của anh sẽ luôn hiện ra đầu tiên. Anh cũng đã có được nhiều người hâm mộ hơn trong khoảng thời gian đó. Nhưng một lần nữa, không có gì đảm bảo rằng những người luôn nói về anh ấy trên mạng sẽ cho anh ấy star. Hạng 37 Jihoon, hạng 36 Sumu, Taehyun hạng 35, anh đã thăng cấp rồi. Akira kêu lên, bạn xứng đáng, em cũng sẽ tăng thôi. Jun dự đoán, và cứ như thế, chúng ta đã đi được nửa chặng đường. Jordan kêu lên, hãy chuyển sang thực tập sinh thứ 34. Jun chỉnh lại tư thế, từ giờ anh có thể bị gọi tên bất cứ lúc nào. Nhưng trước đó chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút và xem nhiệm vụ phát trực tiếp của các thực tập sinh diễn ra như thế nào nhé. Mọi người đồng loạt thở dài, Jun tặc lưỡi, anh ấy muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình lóe lên hình ảnh các học viên đang tập trung tại trung tâm huấn luyện. Cố vấn Minho và Gan đã hướng dẫn họ và hiện tại, họ đang tìm kiếm tài liệu để sử dụng trong buổi phát trực tiếp của mình. Các học viên nhanh chóng tìm thấy món đồ của mình, một số may mắn trong khi một số thì không. Sau đó, máy quay hướng đến Jun, người chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng lại bắt gặp những món đồ. Vàng, đó là cách cậu có được tai thỏ và giày ba lê à? Jangmun thì thầm. Jun gật đầu, ha, vậy thì nguồn cung cấp chất tẩy rửa đến từ đâu? Cái quái gì vậy? Đó là một số mặt hàng tốt. Chuyện gì đã xảy ra thế? S-A-S-A-S-A-S-A. Đó không phải là đồ của Jisung sao? Jisung được cho là đang rơi vào tình thế khó xử. Ôi, cậu bé tội nghiệp. Anh ấy quá nhút nhát. Nếu tôi ở đó, tôi sẽ đưa hết đồ của mình cho Jisung. Tuy nhiên, giống như một thiên thần cải trang, Jun đã đưa cả hai món đồ của mình cho Jisung và Minh. Sau đó một đoạn phỏng vấn của anh ấy được chiếu. Họ cần nó nhiều hơn tôi. Anh nói, làm tan chảy trái tim của nhiều người. Ji-sung liếc nhìn anh với ánh mắt biết ơn trong khi Minh giơ hai ngón tay cái lên. Đôi mắt Jun mở to ngạc nhiên. Anh ấy chưa bao giờ nhớ mình đã từng được phỏng vấn sau buổi phát trực tiếp. Anh ấy chỉ nhớ lại những lời đó sau khi đội ngũ sản xuất phát hiện ra anh ấy đã trao phần thưởng. Thuốc tẩy cho Akira và Ji-sung. Anh lắc đầu không tin. Đây là sức mạnh của việc chỉnh sửa. Tuy nhiên, lần này nó có vẻ có lợi cho anh. Jun là chàng trai tốt nhất. Anh ấy thật sự rất tốt bụng phải không? Đầu tiên anh ấy giúp Akira, và bây giờ anh ấy giúp Ji-sung. Tất cả chỉ là giả và thôi. Anh cố tình để tạo xu hướng trên Naver. Mikiti Jun, làm sao anh ấy biết được mình sẽ trở thành xu hướng đâu? Jun làm vậy vì anh ấy là một người bạn tốt. Tôi đang yêu người mặt nạ này. Vẫn xấu, tại sao anh ta không lộ mặt? Mimi nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt đầy cảm động. Đáng lẽ tôi nên mua cho bạn nhiều star hơn. Cô nói với màn hình, cậu sẽ phá sản. Lala cười khúc khích, cậu đã chi hơn 1.000 đô là cho anh ấy. Và tớ rất sẵn lòng chi thêm 1.000 đô nữa. Mimi nói, họ tập trung sự chú ý vào màn hình một lần nữa, cho thấy Jun đang cố gắng tìm kiếm món đồ của mình một cách tuyệt vọng. Đồng hồ đếm ngược còn chưa đầy 20 giây khi anh nhìn thấy xe đẩy dọn dẹp. Không chút do dự, anh kéo nó về phía người mình, giữ chặt nó như một túi tiền. Bình tĩnh đi, Jun. Không ai sẽ lấy đồ dọn vệ sinh từ bạn. Anh ta hành động như thể ai đó sắp lấy trộm dụng cụ vệ sinh của mình. S-A-S-A-S-A-S-A chú thích đột nhiên xuất hiện. Dụng cụ vệ sinh không nằm trong số những món đồ được cất giấu. Nhưng tôi đoán là điều gì khiến thực tập sinh Jun vui vẻ nhỉ? Trường quay bật cười sau khi họ đọc chú thích. Ngay cả Jordan cũng nhịn cười một chút. Jun nhắm mắt lại và ngồi phịch xuống ghế. Khi nào chuyện này sẽ kết thúc? Cách chương.